Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2653, Nhiếp Hồn Thập Tam Nhân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Đông Châu trên biên cảnh, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi sánh vai đứng chung một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đợi ta đi tìm tới ân công sau đó chúng ta cùng đi Bắc Châu. Lam Lăng đại nhân nói ân công đã từng là đệ tử của kiếm thần gia tộc có hắn dẫn đường, chúng ta đi kiếm thần gia tộc có lẽ phải đơn giản rất nhiều, huống hồ Bắc Châu chúng ta chưa quen thuộc, có ân công tại chúng ta cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tâm Nhi nhìn xem Lâm Bạch nói nghiêm túc, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Phó Thanh Sương thúc thúc bây giờ không biết ở nơi nào, nếu là ta lưu tại Đông Châu tìm kiếm hắn, chỉ sợ lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, ta còn không bằng đi trước Bắc Châu thử một chút. Hồ Tâm Nhi gật đầu nói, đã ngươi tâm ý đã quyết như vậy ta đi tìm ân công, ngươi tại Bắc Châu cẩn thận một chút, chờ ta tìm tới ân công sau đó, chúng ta lập tức đến Bắc Châu tìm ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch khẽ gật đầu, huyết thần bào ngươi có muốn hay không mang theo? Hồ Tâm Nhi hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, huyết thần bào đã đối ta vô dụng rồi. Hồ Tâm Nhi cùng Lâm Bạch tại Đông Châu trên biên cảnh phân biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tâm Nhi trở về Đông Châu tìm kiếm Phó Thanh Sương tung tích. Mà Lâm Bạch thì là một thân một mình bước vào Bắc Châu đại địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Châu đại địa so với Đông Châu càng thêm hoang vu, không muốn Đông Châu bên kia sinh cơ bừng bừng, võ giả nhân số rất nhiều. Mà Bắc Châu càng nhiều thì hơn là hoang mạc sa mạc liêu không có người ở hoang dã chính là yêu thú cùng độc trùng thiên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Bắc Châu võ giả từng cái dã man chính là một đám thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hạng người. Mà Bắc Châu phía trên chính là kiếm thần gia tộc nơi ở, anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo Lam Lăng cho Lâm Bạch giải thích, man cổ đại lục phía trên có tuyên cổ tam đại gia tộc lực lượng ngập trời, theo thứ tự là độc thần gia tộc, kiếm thần gia tộc cùng tài thần gia tộc. Độc thần gia tộc tại Nam Châu chính là Nam Châu mạnh nhất thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm thần gia tộc tại Bắc Châu chính là Bắc Châu phía trên bá chủ. Tài thần gia tộc tại Trung ương Thánh Quốc, nghe nói tài thần gia tộc tài lực có thể bán bên dưới nửa cái man cổ đại lục, mà tài thần gia tộc có vẻ như cùng Trung ương Thánh Quốc quan hệ trong đó không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Đông Châu tại thật lâu trước đó, chính là một mảnh võ đạo thánh địa, như là thần ma tông, xích tiên tông các loại này cổ lão tông môn, cũng là cực kỳ cường đại, cho nên không có mặt khác cường đại gia tộc ở đây. Kiếm thần gia tộc cùng bình thường gia tộc bất đồng, hắn cũng không phải là lấy huyết mạch thân tình vì liên hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm thần gia tộc cùng loại với một cái tông môn, hướng trên man cổ đại lục tứ đại châu thu lấy đệ tử, chỉ cần là tại kiếm đạo phía trên có phi phàm tạo nghệ kiếm tu, đều có thể gia nhập kiếm thần gia tộc. Kiếm thần gia tộc thu đồ đệ chỉ nhìn kiếm đạo tu vi, mà đều không ngoại lệ chính là. Góc truyện audio.com, có thể gia nhập kiếm thần gia tộc võ giả, đều là thiên hạ này ít có kiếm đạo thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương, mà kiếm thần gia tộc sở dĩ được xưng là gia tộc chính là bởi vì tại gia tộc này khởi nguyên thời điểm, gia tộc của bọn hắn từng cái đều là kiếm đạo cường giả, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nắm giữ lấy kiếm đạo phía trên các loại tài nguyên cùng thần binh lợi khí. Tỷ như Lâm Bạch bây giờ muốn đi Bắc Châu tìm kiếm. Thủy Kính Kiếm chính là trong kiếm thần gia tộc tổ truyền 9 đại danh kiếm một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tiến vào Bắc Châu, ngự kiếm mà đi, nói qua chi địa toàn bộ đều là không có một ngọn cỏ hoang mạc. Liệt dương treo cao, Bắc Châu Thái Dương có vẻ như so với Đông Châu càng thêm cực nóng, coi như Lâm Bạch đứng tại liệt dương phía dưới, đều cảm giác được có chút khó mà chống cự. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Châu đại địa thiên địa bên trong, hỏa linh lực quá mức dồi dào rồi. Hỏa linh lực quá dồi dào, dẫn đến Bắc Châu trên đại địa cơ hồ khó mà nhìn thấy thực vật xanh, dẫn đến nơi đây đại địa quanh năm đều là một mảnh hoang mạc dấu hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tại lộ ra nồng đậm hỏa linh lực phía dưới, nơi đây võ giả trời sinh tính tất nhiên cũng là cực kỳ nóng nảy. Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm, thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tòa trụi lùi sơn nhạc phía trên, Lâm Bạch ngừng lại, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh lực. Tại cái này một tòa núi cao ngoài trăm dặm, có mười mấy người lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. mười mấy người này, tại nam nữ đều có, nhưng trên người bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là trên mặt của bọn hắn đều mang một tấm không có gương mặt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn về phía trước. Hắn dừng lại, anh nợ em một câu yêu thương, tựa hồ đang khôi phục linh lực, cái này 13 người lập tức thấp giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, tại Bắc Châu đại địa phía trên, hắn ngự kiếm phi hành trọn vẹn 7 ngày 7 đêm rồi, liền liền chúng ta linh lực trong cơ thể đều sắp không chịu được nữa, hắn tự nhiên cũng không có bao nhiêu linh lực rồi. Vậy lão đại, chúng ta muốn động thủ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy à, lão đại, thừa dịp hắn linh lực không đủ, giờ phút này đúng là chúng ta động thủ thời cơ tốt à, cái này 13 người ánh mắt nhìn về phía một người trong đó, người này là một cái thân hình còng xuống, có chút lão già già nua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già này hai mắt nhíu lại, rơi vào trong trầm tư. Giờ phút này lại có một người nói ra. Lão đại, bây giờ vô diện chi nhân bên trong sát thủ để mắt tới Lâm Bạch rất nhiều, tỉ như nói thất kiếm tiên, thiên lang ám sát đoàn, đều đang điều tra Lâm Bạch động tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là chúng ta giờ phút này không nắm lấy cơ hội mà nói, các loại thất kiếm tiên cùng thiên lang ám sát đoàn tới mà nói, e là cho dù Lâm Bạch chết rồi, cũng không có chúng ta nhiếp hồn thập tam nhân canh rồi. Nhiếp hồn thập tam nhân chính là vô diện chi nhân bên trong một cái cực kỳ cường đại sát thủ đoàn đội, bọn hắn chuyên môn phụ trách ám sát Đông Châu phía trên các loại khó giải quyết nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương, mà giống, nhiếp hồn thập tam nhân, góc truyện audio.com, loại này ám sát đoàn đội quanh năm nhận nhiệm vụ đều là ám sát cái này hoàng triều hoàng tử cũng hoặc là trong tông môn đệ nhất thiên kiêu các loại. Loại nhiệm vụ này cực kỳ khó mà hoàn thành, nhưng một khi thành công đắc thủ sau đó, lấy được tiền thuê cũng là khó mà đoán chừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao ám sát hoàng tử tất nhiên là hoàng triều có thể hoàng tử khác đến ở dưới đơn đặt hàng. Mà ám sát thiên kiêu, vậy dĩ nhiên là tông môn mặt khác thiên kiêu đến ở dưới đơn đặt hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, nhiếp hồn thập tam nhân. Loại này chuyên môn ám sát quyền quý người sát thủ đoàn đội, tại vô diện chi nhân bên trong còn có rất nhiều tỷ như nói bọn hắn vừa mới nâng lên. Thất kiếm tiên, cùng, thiên lang ám sát đoàn, bảy tiên kiếm cùng thiên lang ám sát đoàn, chính là vô diện chi nhân bên trong có chút danh tiếng ám sát đoàn đội, đã từng thành công ám sát qua 72 vị hoàng tử cùng với vô số kẻ thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần bọn hắn xuất thủ trên cơ bản không có nhiệm vụ không làm được. Nhiếp hồn lão đại nghe thấy lời này, hai mắt ngưng trọng lên, nói ra. Vậy được rồi, thừa dịp thất kiếm tiên cùng thiên lang ám sát đoàn cũng còn không có tới, vậy chúng ta chính là xuống tay trước đi. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ Lâm Bạch linh lực trong cơ thể hẳn không phải là rất nhiều, dựa theo chúng ta trước đó an bài, bắt đầu hành động đi. Nhiếp hồn lão đại lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương, tốt, mặt khác 12 người nhao nhao kích động nói. Nãi nãi, giết người này, liền có thể đạt được côn khư trọng bảo, nhiều như vậy linh dịch, nhiều như vậy bảo vật đầy đủ chúng ta tiêu dao cả đời. Cũng đủ chúng ta đột phá vấn đỉnh cảnh đi, anh nợ em một câu yêu thương, nghe nói côn khư cuối cùng còn thêm vào treo giải thưởng, phải không? Đúng vậy à, bây giờ Lâm Bạch treo giải thưởng, vẻn vẹn linh dịch liền đạt đến 2 tỷ linh dịch, vương cấp linh khí một thanh, đế cấp linh khí một thanh. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này 12 người mừng như điên nói ra. Nhiếp hồn lão đại giờ phút này cũng vừa cười vừa nói. Trọng yếu nhất chính là, một khi chúng ta ám sát Đông Châu học cung thánh tử chúng ta nhiếp hồn thập tam nhân danh hào liền triệt để có thể từ Đông Châu vang dội. Anh nợ em một câu yêu thương, đến lúc đó chúng ta sẽ thành cùng thất kiếm tiên cùng thiên lang ám sát đoàn như vậy vô địch tồn tại, ngày sau cũng không cần đi sầu đơn đặt hàng, tự nhiên sẽ có người tới tìm chúng ta, để cho chúng ta đi ám sát người. Đến lúc đó, chúng ta muốn linh dịch có linh dịch, muốn tu vi có tu vi, muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn bảo vật có bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, nhiếp hồn lão đại mừng như điên nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy chúng ta liền động thủ đi, lão đại. Mặt khác 12 người cũng là kích động nói. PS, các huynh đệ, quyển sách quyển thứ 7. Kiếm thần giận dữ, mở ra, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó nội dung cốt truyện sẽ càng thêm phấn khích. Kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc, tài thần gia tộc thay nhau đăng tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sẽ cùng cái này tuyên cổ tam đại gia tộc ma sát ra như thế nào hỏa hoa đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.